Chương 2278 đánh mặt tới quá nhanh. 1. Thẳng đến Lâm Bích Vân cái kia thân ảnh nho nhỏ biến mất ở trắng xóa trong sương mù, Quân Vô Cực mới thu hồi ánh mắt. Nàng có chút cong cong khỏe miệng, giống như cười mà không phải cười. Quả nhiên là một không lớn lên tiểu nha đầu, mặc dù thiên phú không tồi, nhưng là tâm tính vẫn là quá ngây thơ rồi chút. Bị người hơi lấy lòng, liền kiêu ngạo giống như cái xinh đẹp tiểu khổng tức tựa như. Liền trước mắt mà nói, nàng đối với cái này Lâm Bích Vân nhưng lại không có quá nhiều ác cảm. Đối phương đến cùng hay là cái 5 tuổi lớn nhỏ nha đầu, nàng còn không hề biến thái đến liền như vậy tiểu nha đầu QNZ dung không được cấp độ. Chỉ là, nàng đối với Lâm Bích Vân QNZ không có nửa điểm hảo cảm là được. Lâm Bích Vân là nữ nhân kia nữ nhi, càng là kỷ nhân kiệt trong lòng kiêu ngạo, giữa các nàng nhất định sẽ chỉ trở thành địch nhân. Chỉ bằng nữ nhân kia giật dây kỷ nhân kiệt thiết kế Tô Hoản, muốn lừa gạt Tô Hoản tự nguyện làm thiếp, làm trâu làm ngựa kiếm tiền cho bọn hắn tiêu, Quân Vô Cực liền không khả năng bỏ qua cho nữ nhân kia. Nữ nhân kia thật đúng là giỏi tính toán, ngay cả cái kia kỷ nhân kiệt, cũng bất quá là nàng lợi dụng khôi lỗi thôi. Hết lần này tới lần khác cái kia kỷ nhân kiệt ngu xuẩn còn không tự biết, làm người khác hiệp sĩ đổ vỏ đều không biết, còn đem cái kia ác độc nữ nhân xem như tình yêu chân thành, đem Lâm Bích Vân nâng trong lòng bàn tay sủng ái. Thực sự là cười chết người. Quân Vô Cực nghĩ đến từ trung điều tra đến những vật kia, liền không nhịn được cười lạnh. Nàng trước đó ngẫu nhiên thấy qua một chút hình ảnh, nhưng là hình ảnh rất ngắn, nàng có thể nhìn thấy nội dung có hạn. Cho nên đến nơi này Thái An Thành về sau, nàng liền để từ trung cùng thẩm thị huynh muội ra ngoài thay nàng nghe ngóng tin tức. Từ trung đại khái là nghiệp vụ thuần thục, rất nhanh liền tra được nàng nghĩ đến tin tức. Kỳ nhân kiệt đặt ở trên đầu trái tim nữ nhân kia, tên là Lâm Tĩnh Di. Hai người bọn hắn rốt cuộc là như thế nào nhận biết, từ trung không thể điều tra ra. Nhưng là căn cứ điều tra ra đồ vật, kỳ nhân kiệt cùng Lâm Tĩnh Di nói ít quen biết gần 6 năm. Lâm Tĩnh Di cũng không phải là thanh vân trong học viện học sinh hoặc là đệ tử, bất quá nàng cũng là linh tu, còn mở gian tiệm tạp hóa, chuyên môn bán tu luyện dùng linh thảo, đan dược, phù lục những vật này. Tiệm tạp hóa quy mô lớn đến không tính được, nhưng là cũng không tính nhỏ, thậm chí có thể nói làm ăn khá khẩm. Nhưng mà đáng giá để ý là, căn này tiệm tạp hóa mới vừa mở thời điểm mặt tiền còn rất nhỏ, bởi vì hàng không được đầy đủ, sinh ý QNZ rất bình thường NZ. Cửa hàng khai trương không bao lâu, kỷ nhân kiệt đi vào mua đồ, quen biết Lâm Tĩnh Di. Một tới hai đi, hai người quan hệ càng ngày càng tốt. Sau đó, cửa hàng sinh ý QNZ càng làm càng tốt. Nếu là vẹn vẹn những cái này, Quân Vô Cực còn không đến mức quá mức phẫn nộ. Lâm Tĩnh Di có thể đem sinh ý làm lớn, đó là nàng bản sự của mình, không có gì tốt sinh ý có thể hỏi để ở chỗ. Ngay tại kỷ nhân kiệt quen biết Lâm Tĩnh Di về sau, hắn viết thư hỏi Tô Hoản đòi tiền số lần liền càng ngày càng nhiều, muốn tới số ngạch QNZ càng lúc càng lớn. Khi đó, Tô Hoản mới cùng kỷ nhân kiệt thành thân một năm. Tuy nói thành thân ngày thứ hai kỷ nhân kiệt liền đi, nhưng là hắn đem Tô Hoản dỗ đến không sai, lúc kia, Tô Hoản đối với hắn vẫn một mảnh thâm tình. Vì cho kỷ nhân kiệt đưa tiền, Tô Hoản từ lúc kia bắt đầu liều mạng kiếm tiền, mỗi ngày đều phải bận rộn đến nửa đêm mới ngủ, buổi sáng lại phải dậy thật sớm. Những cái này, cũng là Quân Vô Cực trong âm thầm tìm Chu Nhi cùng Bích Nhi nghe được. Nàng còn cố ý hỏi rõ thời gian, Chu Nhi cùng Bích Nhi nhớ kỹ đối với cái này nhớ kỹ phá lệ rõ ràng, đều cho nàng nói. Hai tướng đối chiếu một cái, Lâm Tĩnh Di sinh ý bắt đầu chuyển biến tốt đẹp thời gian, cùng Tô Hoản hướng kỷ nhân kiệt đại bút đưa tiền thời gian vừa vặn có thế đối lên với kể từ đó, Quân Vô Cực nơi nào còn có không minh bạch.